Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 229, tìm kiếm cổ mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu vương tử ngơ ngác nhìn An Như Cố. Đại sư, ý cô là bạn gái tôi đến thành phố của tôi tìm tôi sao? An Như Cố rờ mắt, trong ánh mắt thoáng qua một tia thương hại. Ý tôi là, bạn gái online của anh từ đầu đến cuối vẫn luôn ở bên cạnh anh. Cô đã gặp qua những người bị lừa dối qua mạng, nhưng chưa bao giờ gặp ai thảm như tiểu vương tử này. Về mặt nào đó, anh ta còn thảm hơn cả ba sinh viên bị bạn cùng phòng lừa dối mà cô gặp lần trước. Tôi nhớ rồi, lần trước ba sinh viên đó đến xem bói. Streamer cũng nói với họ rằng bạn gái online của họ ở rất gần. Tôi nghi ngờ cũng là bạn của tiểu vương tử lừa anh ta. Ha ha ha ha ha ha. Đó là một trong những phân cảnh kinh điển nhất trong sự nghiệp livestream của streamer. Vẻ mặt ngơ ngác của ba người đó, tôi có thể nhớ cả đời. Thêm nữa, bạn gái online rất có thể là nam. Dù sao đàn ông là người hiểu đàn ông nhất. Tiểu vương tử liếc mắt nhìn thấy những dòng bình luận này, kinh ngạc đến mức toàn thân run rẩy, cả thế giới trở nên méo mó. Anh ta đã xem buổi livestream của An Như Cố, nhớ rõ ba sinh viên đó. Lúc đó, cô ấy thực sự đã nói xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Lúc đó, tiểu vương tử đang uống nước, kết quả là phun hết ra ngoài, cười đến mức đau cả bụng. Ba sinh viên đó trong mắt anh ta trở thành những kẻ ngốc. Thế nhưng bây giờ, chú hề lại là chính anh ta. Tiểu vương tử không dám tin, nuốt nước miếng, với một tia may mắn nói, có phải cô ấy đã nói dối tôi về địa chỉ thường trú của mình không? Nếu chỉ là lừa dối địa chỉ, anh ta có thể chấp nhận được. An Như Cố thấy anh ta tự lừa dối bản thân, khẽ thở dài, quyết định nói thẳng, bạn gái online của anh thực ra là người thân của anh, tiểu vương tử. Khán giả trong phòng livestream, tiểu vương tử mặt mày tái mét, sau đó đỏ bừng, cuối cùng xanh lét như thể bị ai hất cả bảng màu lên mặt. Anh ta suýt chút nữa thì ngã khỏi ghế. Khung cảnh trước mắt chao đảo, đầu óc choáng váng, lắp bắp nói, làm sao có thể, không thể nào, giả, tất cả đều là giả. Bạn gái mà anh ta quen biết sao có thể là người thân của anh ta được. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, anh ta lại nghĩ An Như Cố không có lý do gì để lừa dối mình, vì vậy run rẩy lên tiếng, là ai? Nghĩ đến kết quả vừa bói toán được, An Như Cố khẽ nhíu mày, anh có người gì nào không? Tiểu vương tử lập tức đáp, có, trước đó tiểu vương tử đã nói ông nội anh ta có 5 con trai và 2 con gái, dẫn đến gia tộc rất lớn. Nghĩ đến đây, đồng tử của anh ta co rút lại từng chút một, há hốc mồm, không phải như tôi nghĩ chứ, dì của anh ta đã ly hôn nhiều năm, chỉ có một con trai, gia cảnh bình thường. An Như Cố không thể vô cớ nhắc đến dì của anh ta, chẳng lẽ dì vì tiền mà cố ý lừa dối mình? Trời ạ, bạn gái online của tôi hóa ra lại là dì tôi. Quả nhiên, tình yêu cuối cùng đều trở thành tình thân. Chàng trai trẻ yêu đương qua mạng, rất không may bị lừa dối, luôn muốn gặp mặt, kết quả gặp mặt lại là gì? Thà không gặp còn hơn, xa mặt cách lòng. Mọi người không thể nghĩ như vậy. Nương, trong thời cổ đại có nghĩa là mẹ. Vì vậy, cô nương chính là gì? Rất hợp lý, giải thích kiểu doanh nghiệp. Ha ha ha, wow. Khán giả trong phòng livestream cười ầm ĩ. Quả nhiên nỗi buồn của người này là niềm vui của kẻ khác. Tiểu vương tử tức giận đến mức muốn nổ tung, vừa nghĩ đến người đã trò chuyện với mình nhiều năm qua là gì của mình. Anh, ta liền ước gì mình có thể biến mất khỏi thế giới này. Mặc dù chuyện này không phải lỗi của anh ta, nhưng với tư cách là hậu bối, anh ta vẫn ở thế yếu. Làm sao, đối mặt với những người thân khác đây. May mắn thay, An Như cố nhấp một ngụm trà. Chuyển chủ đề, gì của anh có, phải có một cậu con trai không? Tiểu vương tử hoàn hồn, vội vàng gật đầu. Vâng, em họ tôi chưa đến 20 tuổi, tôi và nó có quan hệ khá tốt. Cậu ta chính là bạn gái online của anh. Tiểu vương tử, khán giả trong phòng livestream, em họ tôi hóa ra lại thích tôi, lừa dối tôi 3 năm. Tình anh em này thật cảm động trời đất. Này này này, các người đang ở khoa xương khớp Đức à, ở đây có một cặp. Anh em họ cần được điều trị. Tiểu vương tử không còn tâm trí nào để ý đến những dòng bình luận này nữa. Cả người bốc hỏa, nếu là gì, anh ta không biết nên xử lý như thế nào. Nếu là em họ, vậy thì dễ giải quyết hơn. Anh ta cầm điện thoại lao ra ngoài, bắt xe đến một khu chung cư với vẻ vội. Vàng, cốc cốc cốc, dì ơi, mở cửa, ai đấy? Một người phụ nữ trung niên mở cửa, thấy tiểu vương tử đến. Trên, mặt lộ ra nụ cười, sao cháu lại đến đây? Ăn tối chưa? Nếu chưa ăn thì ăn ở đây. Luôn đi, vừa hay Tiểu Trần cũng ở nhà. Hai đứa có thể trò chuyện. Cách chương.